Audio ngôn tình Hà Môn Kinh Mộc 3, đừng để lỡ nhau. Quyển 4, chương 127, ông chủ vô nhân tính. Tố Diệp còn nhớ Ni Mấy Ngàn và Ba Na học chung một thầy mà ra. Vì niên thị năm xưa khởi nghiệp bằng ngành khai thác kim cương, từ nhỏ anh đã được đưa đi học, thế nên việc làm thế nào để ngoài một viên kim cương thôi trông đẹp mắt trở thành một viên kim cương có giá trị lớn là chuyện rất đỗi bình thường. Phàm là những người trong ngành này luôn phải có những công nhân cắt mài đã hợp tác một thời gian dài hoặc là tín nhiệm được. Chỉ có điều, niên thị khi đó suy nghĩ xa xôi hơn một chút, muốn đào tạo chính con trai mình trở thành một công nhân cắt mài xuất sắc, phục vụ cho chính gia đình. Niên Mấy Ngàn đã làm được rồi, đáng tiếc niên thị không còn nữa. Các trung tâm cắt mài nằm dưới quyền quản lý của tập đoàn Tinh Thạch chẳng qua chỉ có một tên gọi chung. Thực tế, bao gồm mấy bộ phận mà các nhân viên làm việc ở đây đều không phải ai cũng là thợ cắt mài. Họ có thể phân loại trong các khâu như kim cương thô, công tác phác họa, thợ cắt bổ, thợ cưa, tạo thành tập thể công nhân. Ở đây có thể nhìn thấy rất nhiều bản kim cương thô, đó cũng chính là hình dáng ban đầu của kim cương khi mới được khai thác, không rực rỡ, rất đỗi bình thường. Chỉ khi nào mài qua sự nỗ lực của tất cả mọi người, nó mới trở thành một viên kim cương lấp lánh, rực rỡ theo đúng ý nghĩa. Khi cô nhìn thấy Niêm Anh Ngàn, anh đang nhìn vào kim cương thô, tập trung cắt. Vì mới xuống máy bay, anh còn chưa kịp thay quần áo, vẫn là chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng chiếc quần âu màu đen, kiểu ăn mặc giản dị nhất, cũng là nghiêm túc nhất, hoàn toàn không hợp với các công nhân ở đây. Anh không nhìn Tố Diệp vì đang tập trung toàn bộ tinh thần, giám sát mỗi bước của quá trình. Qua lớp kính thủy tinh, Tố Diệp cũng không bước tới, chỉ đứng đó quan sát mỗi động tác của anh. Gương mặt hơi nghiêng vì tập trung, trông lại càng tuấn tú đến mê người. Chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, vậy là càng làm tôn thêm sự đặc biệt của anh. Chỉ có điều, trong mắt anh hằn lên từng tia máu đỏ, gương mặt có phần mỏi mệt, điều này cũng không có gì lạ. Đối với thói quen tập trung làm việc và quên hết mọi chuyện của anh, cô đã từng được lĩnh giáo. Bất kỳ kim cương thô nào cũng phải trải qua hai chu kỳ xử lý. Đây chính là bước phác họa và đánh bóng, dựng cánh. Một viên kim cương được tạo cánh, cắt mài tỉ mỉ, mỗi vị trí và góc độ đều phải được tính toán chất chuẩn xác, để kim cương có thể phát ra ánh sáng đẹp nhất. Tố Diệp ít nhiều cũng hiểu biết về quá trình cắt mài kim cương thô. Đây là kết quả của những ngày gần đây, ngày đêm ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi. Chỉ có điều, hiểu biết của cô chẳng phải để trở thành một thợ cắt mài xuất sắc, mà chỉ để không muốn phụ số tiền thưởng. Nghe nói, viên kim cương mà Niêm Ánh Ngạn chú ý tới này, chỉ riêng phác họa thô, đã mất hơn 3 tháng, có thể thấy nó sẽ trở thành một viên kim cương với số carat không nhỏ. Có lẽ vì vậy, sai lầm của Ba Na phạm phải mới khiến Niêm Ánh Ngạn tức giận đến thế. Nếu nó chỉ là một viên kim cương nhỏ tầm thường, chỉ mất 1 phút để phác họa, cũng không đáng để anh nổi trận lôi đình. Nghĩ đến đây, nhất là khi nhìn thấy Niêm Ánh Ngạn đích thân lâm trận, Tố Diệp bắt đầu thấy lo lắng cho tiền đồ của Ba Na. Kim cương là thứ cứng nhất trên thời này, thế nên khi cắt, chỉ có kim cương mới cắt được kim cương. Cô nhìn thấy Niêm Mấy Ngàn lấy viên kim cương thô đã được cưa, sau đó chuyển cho bộ phận mài. Đây là nơi sẽ tạo hình kim cương theo yêu cầu thiết kế. Còn hai phần khắt khe nhất là tạo cánh và đánh bóng thì thật sự rơi vào tay Niêm Mấy Ngàn. Đây là bước quan trọng nhất trong các bước thành hình kim cương. Mấy tiếng đồng hồ, Niêm Mấy Ngàn vẫn ngồi bên cạnh khuôn tròn đựng dầu trơn và bột kim cương, hết sức tập trung vào cánh kim cương trên bánh xe mài. Chỉ có kỹ thuật mài chuẩn xác nhất mới có thể thể hiện được nét rực rỡ của kim cương. Thế nên nói, mỗi một trang sức lộng lẫy đều hồi tụ trí tuệ của người thợ cắt mài, cũng chính là người thợ đã mang lại sinh mạng thứ hai cho kim cương. Còn Tố Diệp cuối cùng cũng hiểu tại sao tính cách của Niêm Mấy Ngàn trở nên như vậy. Anh có thể im lặng hàng tiếng đồng hồ chỉ để tạo hình một viên kim cương, để nó từ một viên đá thô ảm đạm không chút hấp dẫn, sau khi qua tay anh trở thành một thứ đồ trang sức lấp lánh đầy giá trị. Không thể không thừa nhận đây là một công việc rất hao tâm tổn lực, chỉ cần một sơ suất nhỏ sẽ hủy hoại tương lai của cả một viên kim cương. Chính vì anh hiểu rõ điểm này, từ nhỏ lại tiếp xúc với loại công việc như thế, nên trong công việc mới hình thành một Niêm Mấy Ngàn không gần gũi, thân thiết với mọi người, tính cách có phần nghiêm khắc trầm ổn. Vì ở những nơi như thế này, không cho phép người ta phạm sai lầm, cho dù chỉ là một sai sót nhỏ thôi, cũng không được. Công việc kết thúc được một lúc nên Minh Ngạn mới đẩy cửa bước ra. Tố Diệp tránh đi không kịp, đụng trúng phải anh. Ở khoảng cách gần như thế này cũng có cơ hội nhìn thấy nét mệt mỏi tràn ngập trong ánh mắt anh. Sao em lại ở đây? Anh không ngờ cô sẽ xuất hiện, có chút ngạc nhiên. Tố Diệp vốn dĩ cũng không nỡ, nhất là khi nhìn thấy những tia máu hằn lên trong đáy mắt anh. Nhưng khi nghĩ tới hoàn cảnh của Ba Na, cô lại không nhịn được. Nghe nói anh đã sa thải Ba Na rồi. Những người đi qua đi lại đều là nhân viên của trung tâm. Ở đây không có văn phòng, cũng không có phòng nghỉ, hai người đành đứng ngoài hành lang. Nếu anh ngại đích thân đi tới máy lấy nước, rót hai cốc nước cho hai người. Chính vì chuyện này, anh nhíu mày, trong lúc nói, có người thợ mang tới cho anh một bản thiết kế. Anh xem xong, gật đầu, rồi ký tên. Tố Diệp chẳng còn quan tâm đến chỗ này có thích hợp nói chuyện hay không. Hít sâu. Nếu anh ấy không bị sa thải, ít nhất anh sẽ không đích thân tới làm. Vậy em có biết vì tay cậu ấy run, mà suýt chút nữa, Nam Hồng một viên kim cương rất giá trị không? Nếu anh ngàn ký tên xong, nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm nghị nói. Còn em, thân là một cố vấn tâm lý của tập đoàn, lại đi cố tình giấu giếm tôi về tình trạng của Bana, nhất là việc cậu ấy bị run tay, em không thể trốn tránh được trách nhiệm. Tìm Tố Diệp đập lệch một nhịp, bất giác nhớ tới lúc ở Mông Cổ, ánh mắt anh nhìn Bana với vẻ hoài nghi. Cô cũng biết việc Bana bị run tay là chí mạng, nhưng từng thử che giấu, chẳng ngờ phòng tránh thế nào vẫn không thoát khỏi hai ánh mắt của Niêm Anh Ngàn. Anh không thể đổi việc Bana. Thứ nhất, anh ấy là nhân viên kỳ cựu của tập đoàn, không có công lao cũng có khổ lao. Hơn nữa, anh ấy còn là một thợ cắt mài đẳng cấp. Thứ hai, nếu anh đã biết tình hình của anh ấy rồi, chắc cũng biết rõ anh ấy là trụ cột của gia đình. Anh sa thải anh ấy rồi, người ta biết nuôi cả gia đình như thế nào, vậy anh ấy phải làm sao, con ấy sẽ thế nào? Diệp. Nên Minh Ngàn nghe xong, nghiêm mặt gọi tên cô, khiến cho cô có một khoảnh khắc đã nhận định rằng anh đang gọi cả tên cô, chứ không phải như hôm trước khi anh dịu dàng thì thầm vào tai cô và nói đó chỉ là một cách gọi thân mật. Đây không phải trung tâm thư tiện, ở nơi này không cho phép có sai sót, dù chỉ là một chút cũng không được. Công việc là công việc, tình người là tình người. Đây không phải là ngày đầu tiên em ra ngoài làm việc nữa, nên hiểu rõ nguyên tắc cho công việc mới phải. Nguyên tắc cũng là do con người đặt ra mà thôi. Cô nhíu chặt mày. Trước khi đi nói hội cho người khác, đầu tiên phải xem mình có để bị người ta bắt thóp hay không. Niềm Anh Ngàn uống một ngụm nước, lãnh đạm nói. Tố Diệp nghe ra được hàm ý trong lời nói của anh. Ý anh là gì? Chuyện trong phòng làm việc là thế nào? Niềm Anh Ngàn bất ngờ hỏi. Tố Diệp đầu tiên là sững sờ, nhưng phản ứng lại rất nhanh. Em chỉ mong nhân viên của anh không phải hàng ngày làm việc trong một môi trường khô khan, thế nên mới bảo họ tùy hứng bày những món đồ mà mình thích lên bàn làm việc. Đây là một trong những cách thể hiện tâm lý của mỗi người. Nhiệt độ trong đôi mắt Niêm Ánh Ngàn giờ đã thực sự bằng không, ngữ khí lãnh đạm hà khắc tới mức lạnh nhạt. Em cho rằng ngành đá quý này rất thoải mái, rất vui vẻ phải không? Bước chân vào ngành này là phải chấp nhận một công việc khô khan. Chỉ có những người biết nhẫn nại, biết kiềm chế mới có thể trụ vững. Diệp, tinh thần trách nhiệm trong công việc, em phải làm sao giúp họ bước đi trong môi trường khô khan này, chứ không phải nghĩ cách để thay đổi bản chất của nó. Báo cho em một tiếng, tiền lương nửa tháng này của em đã bị trừ. Cái gì? Không chỉ mình em, còn tất cả những nhân viên được em khuyên nhủ đặt lên bàn làm việc những thứ không nên đặt đó cũng bị trừ lương. Niềm Ánh Ngàn hoàn toàn không nể tình riêng. Ngọn lửa trong lòng Tố Diệp bùng cháy dữ dội, nhìn anh chằm chằm, không tin vào tai mình. Niềm Ánh Ngàn, anh quá đáng lắm rồi đấy. Họ chẳng qua chỉ làm theo lời khuyên của em mà thôi. Anh dựa vào đâu mà trừ tiền lương của họ? Đây chính là để cảnh cáo em tuân thủ quy định, đồng nghĩa với việc có cơm ăn. Trong công việc, bất kỳ một quyết định nào của em đều phải thông qua tôi trước, không được tự ý làm chủ. Các nhân viên xung quanh bắt đầu nhìn hết về phía này, nhưng Niềm Ánh Ngàn không hề bị chọc giận, những từ ngữ đều rất uy quyền. Đầu tiên, em giấu tôi chuyện của Bana, giờ lại tự ý sắp xếp thói quen làm việc cho các nhân viên. Diệp, mỗi ngành nghề có những quy định riêng của nó, em phải nhất thiết ghi nhớ làm việc ở đây, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, người biết tôn trọng nguyên tắc mới đi xa được, đi được lâu. Tố Diệp cắn chặt môi, nghe một chàng răng đại hải những lời biện luận của anh. Cô giận tới nghiến răng kèn kẹt, đợi anh nói xong mới cười khẩy. Chi bằng anh sa thải luôn em cho rồi. Nếu em phạm phải sai lầm không thể tha thứ, tôi cũng sẽ làm vậy. Niềm Ánh Ngàn, anh ra vẻ cái gì chứ? Đến cả những nhân viên lão thành đã bán sức cho anh cũng sa thải, anh còn nhân tính không? Ngọn lửa ấy cuối cùng đã xông ra khỏi cổ họng Tố Diệp, hét lên của cô thu hút ánh mắt của không ít người. Vậy mà nói chẳng thể khiến tâm trạng của Niêm Ánh Hàn có quá nhiều dao động. Đợi cô gào thét xong xuôi, anh nhìn cô bình tĩnh đáp. Ở đây không phải nơi nói tới tình người. Anh... Cô vừa định nói thì hắt xì hơi, nước mắt nước mũi cũng theo đó tuôn trào. Sau khi cầm tờ giấy quen mảnh, cô gào lên với anh. Ai gặp phải ông chủ như anh, đúng là xui thận mạng. Không ổn rồi, đầu óc cô quay cuồng dữ tợn. Lúc tranh cãi với anh, giống như có hàng ngàn con ong vỏ vẽ bay vào tai. Nếu không phải vì cảm năng, cô nhất quyết phải cãi nhau với anh, mấy hiệp mới chịu thôi. Niêm Ánh Hàn đứng trước mặt cô, đầu mày khẽ nhíu lại, thấy mũi cô ửng đỏ lên, lúc sau anh mới khẽ nói. Em ra quán cà phê bên ngoài đợi tôi, xong công việc tôi đưa em về. Không dám phiền anh. Tố Diệp lạnh lùng, cổ họng bỏng rát đã định đi trước, còn tranh cãi với anh, bị thương chỉ có mình mà thôi. Cô nắm chặt tay, quay người bước đi. Niêm Ánh Hàn nhìn theo bóng cô, ánh đèn của hành lang đổ nghiêng xuống vai cô, trong quầng sáng trông cô càng bé nhỏ đáng thương. Đôi mắt đỏ quạch của anh tràn ngập xót xa, anh chỉ biết bất lực lắc đầu. Tố Diệp về tới nhà, cũng là đã mắng 18 đời tổ tông nhà Niêm Ánh Hàn một lượt. Chẳng qua, cô chỉ giúp ba Na đòi lại chút công bằng mà thôi, hoàn toàn không ngờ chính mình cũng hy sinh luôn nửa tháng lương. Cái thá gì chứ, cô chưa từng gặp người đàn ông nào vô nhân tính như anh ta. Đang trong cơn phẫn nộ, cô lại nhận được điện thoại của chủ nhà. Sau khi nghe thông báo, Tố Diệp gào lên thảm thiết. Cô Tiết Hà, cô không thể làm vậy được. Quyển 4, chương 128, người đàn ông công tư phân minh. Cô Tiết trước mặt là kẻ địch số 1 của cô. Từ ngày đầu tiên thuê phòng của người phụ nữ này, Tố Diệp đã không được sống yên ổn. Nguyên do là cách thức trả tiền nhà. Cô Tiết luôn miệng đòi trả theo năm, còn Tố Diệp đương nhiên không thể trả theo năm được, sống chết đòi trả 3 tháng 1 rồi dọn về ở đã. Thế là cuộc chiến dai dẳng giữa việc trả theo quý hay trả theo năm từ đó thường xuyên nổ ra. Cô Tố à, tôi cũng chỉ thuê lại nhà của người ta, trông nhà thay cho người ta mà thôi. Trả theo năm đối với cả cô và tôi đều có tiện lợi phải không? Hơn nữa, cô cũng nhìn thấy tình hình thuê nhà xung quanh rồi đấy. Được một căn nhà với diện tích lớn lại được trang bị cao cấp như thế, cô thấy ít nhất cũng phải có giá 2,5 vạn. Tôi cho cô thuê giá này là rẻ hết mức có thể rồi. Tố Diệp càng nghe càng đau đầu, nhất thời cảm thấy mình thật đáng thương. Vừa mới bị ông chủ bớt lương, cắt xén tiền lương, giờ lại bị một chủ nhà tính tình con buôn giục nộp tiền nhà. Bản thân mình còn đang bị cảm năng, bơ vơ không nơi nương tựa. Trên đời này có ai đen đủi hơn cô nữa không? Chắc chắn không còn đâu. Cô nhất định là phạm phải thái tuế rồi. Cô Tiết, cháu... Được rồi cô Tố, hôm nay tôi cũng không có kẻ mặc cả với cô nữa. Trả được theo nhằm thì cô tiếp tục ở, nếu không thì dọn đi. Cuộc điện thoại kết thúc, Tố Diệp ngẩn ngơ nhìn cái điện thoại, bỗng thấy trời đất quay cuồng, cả người cô nằm bò trên sofa, kéo một cái gối đến chèn đầu. Một tháng, 1,8 vạn thì một năm sẽ là 260 ngàn. Nếu trả theo quý, ít nhất cô còn có thể nhìn con số trên sổ tiết kiệm của mình mà mừng thầm một chút. Nhưng trả theo năm, nghĩ tới đây, từng thớ thịt trên người cô đều kêu đau. Liền sau đó cô lại bắt đầu điên cuồng hát hơi, nước mắt nơi mũi chảy ròng ròng. Ngoài cửa sổ, đèn đường đã bật sáng. Tố Diệp như một kẻ đáng thương, cố gắng hắt xì mũi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, nghiến răng nghiến lợi, cô lại bắt đầu căm ghét gã Niềm Anh Ngạn đó rồi. Đúng như là nhà tư bản độc ác, hai cô phải đau đớn như thế này. Chuông cửa vang lên, có vẻ không đúng lúc cho lắm. Cô uể oải bò dậy, kéo lê chiếc dép, tóc tai xõa ra bù xù. Mở cửa, đứng trước cửa là người đàn ông, cô chỉ không hẳn có thể nghiền nát anh ta thành tro bụi, là Niêm Ánh Ngàn. Cô ngẩng đầu nhìn anh còn dám không mời mà đến. Niêm Ánh Ngàn đứng ở trước cửa, sau khi nhìn thấy bộ dạng của cô, khóe môi bất giác cong lên. Cô chẳng hề nể tình, giơ tay định đóng cửa, ai ngờ anh chặn ngay lại, khẽ thở dài. Diệp Diệp, đừng giận dỗi nữa. Một câu Diệp Diệp ấm áp trầm thấp khiến cô trong khoảnh khắc bị mê mẩn. Trước đây cô nghe anh gọi như vậy chẳng có một chút cảm giác gì, thậm chí còn ghét cay ghét đắng cái danh xưng ấy. Từ ngày hôm đó, chính là ngày hôm đó, anh nhẹ nhàng nói bên tai cô, khiến trong lòng cô bỗng trào nâng một cảm giác ấm áp và cảm động chính bản thân mình không hề nhận ra. Tố Diệp buông tay, lúc này mới phát hiện anh đang xách theo một chiếc túi của siêu thị trong tay. Sau một hồi do dự, cô không nói gì nữa, quay người đi vào phòng khách. Niêm Ách Ngàn cũng đi vào theo, tiện thay đặt chìa khóa lên tủ để đồ. Sau khi đẩy chiếc túi vào trong nhà, anh đi ra, thấy cô sụt sịt phũi nằm trên sofa, anh bước tới, ngồi xuống bên cạnh cô, sờ tay lên trán cô. Cô không động đậy, đôi mắt đỏ mọng. Đã đi khám bác sĩ chưa? Thấy cô không sốt, Niêm Ách Ngàn cũng yên tâm phần nào. Lúc sáng ở xưởng, trông sắc mặt cô xanh xao, chóp mũi ửng đỏ, có trời mới biết anh đau lòng nhường nào. Nếu không có mấy nhân viên đi qua đi lại, nói không chừng anh sẽ không khống chế được bản thân mà vào ôm cô. Thật ra trong điện thoại, biết cô bị cảm nắng, anh đã đứng ngồi không yên rồi. Quay về sớm hơn dự kiến, chẳng qua là muốn xem bệnh tình của cô như thế nào. Không ngờ vừa xuống máy bay lại nghe nói bà Na gặp chuyện, khiến anh bận túi bụi. Tố Diệp lắc đầu. Mùa hè cảm cúm là chuyện thường thôi, đi bệnh viện người ta cũng chỉ cho chuyển nước, em còn phải dốc sức bán mạng cho anh, thời gian đâu mà đi bệnh viện. Niềm Ách Ngàn nghe ra cô đang hờn giận, không tức giận mà chỉ cười. Sau khi đi từ bếp ra, anh cầm theo một ít thuốc, rót một ly nước ấm rồi lại ngồi xuống bên cạnh cô. Nếu thái độ của anh hôm nay khiến em không vui thì anh xin lỗi em. Dứt lời, anh đưa thước vào nước đến trước mặt cô, giọng nói như vừa yêu chiều vừa như dỗ dành. Nhưng em uống thuốc đi đã, khỏi bệnh rồi mới tiếp tục mắng anh được. Tố Diệp nhìn vào mắt anh, không giống với vẻ nghiêm túc đến khó gần khi ở công xưởng. Lúc này đây, anh rất ôn hòa, cũng vô cùng nhẫn nại và dễ tính. Trong lòng bỗng mơ hồ thấy đau đớn, tâm trạng không vui, bực tức khi nãy, không kiềm chế được. Nghe lời, anh khẽ nói. Tố Diệp đón lấy, ngẩng đầu lên uống, Niềm Ách Ngàn cười khẽ. Muốn ăn món gì, anh làm cho em. Anh đã tới siêu thị à? Anh gật đầu. Cô lại kinh ngạc, không thể ngờ được một người đàn ông như anh đẩy xe hàng đi khắp nơi trong siêu thị trông sẽ như thế nào. Anh biết nấu cơm? Niềm Ách Ngàn nhìn cô, ánh mắt và thần thái đó giống như cô vừa mới hỏi một vấn đề ngu ngốc vậy. Nhưng anh chỉ cười không đáp lại, giơ tay tháo măng xét đặt lên bàn, xắn tay áo sơ mi lên. Lúc này Tố Diệp mới phát hiện thì ra anh thật sự đeo chiếc măng xét mà cố tặng. Ê! Thấy anh đang chuẩn bị đứng dậy, cô giữ anh lại. Đừng làm, em ăn không ngon miệng. Niềm Ách Ngàn nghiêng đầu nhìn cô, thấy cô buồn buồn ôm gối cuộn tròn trên sofa. Anh khẽ thở dài, anh không nhịn được kéo cô vào lòng, cằm đặt lên đỉnh đầu cô. Em đang ốm mà, không ăn cơm không được đâu. Cô nghe thấy tiếng trái tim anh từng nhịp đập thẳng vào mà nhĩ, trầm ổn mà mạnh mẽ. Giọng nói của anh cũng không còn nghiêm nghị vô tình, tràn đầy sự quan tâm khiến cô cũng cảm nhận được. Rốt cuộc anh là một người đàn ông như thế nào? Khi anh nghiêm túc khiến người ta ghét, lúc dịu dàng lại khiến trái tim cô ấm áp. Thật ra cô rất muốn nói với anh nghỉ ngơi một lát đi. Mắt anh đỏ quạch lên trông sợ lắm, nhưng những lời này lại nghẹn ở cổ họng, cuối cùng vẫn không thốt ra ngoài. Thấy cô không nói gì, Niềm Ách Ngàn cúi đầu nhìn gương mặt trắng bệch của cô, nhẹ giọng. Vẫn còn giận à? Cô né tránh sự dịu dàng ấy, hờ hững đáp. Em chẳng hẹp hòi thế đâu, anh công tử phân minh mà, em cũng chẳng phải người càn quấy. Chẳng qua là đụng trúng nòng súng của anh, bị anh bắt tại trận, giết gà dọa khỉ thôi. Niềm Ách Ngàn bật cười. Đã hiểu rõ như thế, sao còn buồn bực? Phí lời, anh hết lần này tới lần khác, trừ tiền lương của em, lại muốn được nịnh hót sao? Cô lẩm bẩm. Tại em xui xẻo thôi, đầu tiên là anh, sau đó lại tới bà chủ nhà, ai cũng dồn ép em vào chỗ chết. Chủ nhà? Niềm Ách Ngàn khẽ nhớn mày. Tố Diệp như tìm được đối tượng phát tiết, thở dài nặng nề. Nếu không sao người ta nói, người càng giàu càng có, càng keo kiệt, trả theo quý mới trả theo năm, chẳng phải đều là nhân dân tệ sao? Nhất quyết bắt em trả theo năm. Niềm Ách Ngàn ra vẻ không hiểu. Ông chủ Niên à, anh là nhà tư bản quen chỉ tay năm ngón, đương nhiên sẽ không hiểu nỗi thống khổ của nhân dân bọn em rồi. Căn nhà này nếu trả theo năm, tổng cộng 260 ngàn. 260 ngàn đấy, anh có hiểu không? Niềm Ách Ngàn nhìn cô kỳ lạ. Nên nào, em trả theo quý thì tiền nhà sẽ rẻ đi một chút sao? Chẳng phải tính ra vẫn là 260 ngàn à? Nhưng em không cần bỏ ra 260 ngàn trong một lúc. Cô phát điên. Lúc này Niềm Ách Ngàn mới ngộ ra. Bà chủ nhà bị ổi, kiếm tiền nhiều thành điên rồi. Tố Diệp phẫn nộ bất bình, rồi bất ngờ kéo thay Niềm Ách Ngàn. Anh bảo em thả dán vào đây có được không? Niềm Ách Ngàn ớ ra. Tại sao? như thế em có thể nói với bà ấy rằng căn nhà không sạch sẽ, nhưng cơ hội đó chặn lại cái vẻ kiêu căng nhất quyết đòi trả theo năm của bà ấy. Tố Diệp nghiến răng ken két. Nếu Minh Ngàn không ngờ tới cô lại có thể nghĩ ra cách này, anh khó xử cười thầm, giơ tay vỗ vào đầu cô. Em cứ từ từ nghĩ cách đi, anh đi nấu cơm cho em. Niềm Minh Ngàn, anh dừng bước. Cô ra vẻ đáng thương. Anh không thể phát huy trí thông minh của mình ở trên thương trường, gợi ý cho em một chiêu sao? Nếu không phải tại anh nhẫn tâm nhất quyết khai đao với em cũng chẳng cần đau đầu vắt óc nghĩ cách chuyện thuê nhà mà. Theo như những gì anh hiểu về em, cho dù anh không trừ tiền lương của em, với tính cách của em vẫn nghĩ ra cách thả dán vào nhà thôi. Niềm Minh Ngàn cong môi cười. Này, anh không thể thấy chết không cứu được. Anh vẫn nhiệt tình với việc giải cứu dạ dày của em hơn. Nói rồi, Niềm Minh Ngàn thì vào bếp. Tố Diệt gào lên thảm thiết, nằm ngả ngón trên sofa, ra thức chèn ép cái gối ôm, hét to. Em đau đầu chết đi mất. Niềm Minh Ngàn mặc kệ cô, Tố Diệt vùi đầu vào gối, lau cơm khổ tứ. Còn trong nhà bếp, Bách Ngàn thuần thục chuẩn bị thức ăn, lấy từ trong tủ ra một bộ dao mới tinh, quen thuộc như đang ở trong nhà mình vậy. Sau khi thấy phòng khách không còn động tĩnh gì, anh không nhịn được cười, lắc đầu khẽ cười, rút ra điện thoại bấm một số điện thoại, chẳng mấy chốc đầu kia đã bắt máy. Anh kẹp điện thoại vào giữa hai tai và bả vai, giữa thái dương, thức ăn vừa thấp giọng nói. Cô Tiết, cháu là Bách Ngàn đây. Bóng đêm dần dần tràn ngập, ngoài phòng khách chẳng biết Tố Diệp đang làm gì, còn trong nhà bếp, Niềm Bách Ngàn đã chuẩn bị xong món rau trộn, đang chuẩn bị làm mấy món nóng hổi thì nghe thấy một tiếng reo hò vọng vào từ phòng khách. Anh không dừng tay, chỉ khẽ cong môi. Tố Diệp nhanh chóng chạy vào bếp, phấn khích ôm chặt lấy anh từ phía sau, vui vẻ nói: Anh rể thân yêu nhất của em. Áo sơ mi trắng của anh mấy chốc đã dính đầy nước mũi của cô. Chuyện gì khiến em vui đến mức này? Anh chẳng màng tới tấm lưng ướt sượt của mình, vẫn tập trung nấu nướng. Tố Diệp lấy khăn giấy lau lưng cho anh, cười tít mắt, thò đầu ra nhìn anh. Chủ nhà vừa mới gọi điện cho em, nói đã đổi ý rồi, không những đồng ý cho em trả theo quý mà còn giảm tiền nhà nữa. Thế thì tốt rồi. Niềm Bách Ngàn mỉm cười, quay đầu sang nhìn cô. Nói vậy, em đã dùng kế hoạch thả gián của mình. Đương nhiên, vừa rồi cô Tiết gọi điện tới, bà em lập tức khóc lóc, em cảm thấy chắc chắn là cô ấy gọi tới, thúc giục thôi, thế em khóc liền mềm lòng. Em khóc ư? Giả vờ thôi. Anh đừng quên em là bác sĩ tâm lý, giỏi nhất là nắm thót tâm lý của các bà các mẹ. Rồi em lại nói trong nhà nhiều gián quá, em là con gái, con phải liều mình để chiến đấu với gián, chẳng khác gì đàn ông. Anh nghĩ mà xem, một tiểu khu cao cấp thế này mà lại có gián, sau này ai còn dám thuê? Đương nhiên là cô ấy không dám đuổi em đi rồi. Tố Diệp nhìn anh cười đắc ý. Niềm Bách Ngàn nhìn gương mặt trắng trẻo của cô, đầu mũi vẫn đỏ ửng, đôi mắt to tròn xinh đẹp ngập tràn niềm vui, được chút lợi nhỏ. Một tâm trạng vui mừng không hề giả tạo, bỗng nhiên càng cảm thấy yêu quý cô hơn, bất chợt giơ tay ôm cô vào lòng, cúi đầu đặt lên trán cô một nụ hôn. Thông minh, cô đỏ mặt, nụ hôn của người đàn ông làm nóng trái tim cô. Bắt đầu từ khi nào, nụ hôn của anh lại trở nên tùy ý và thoải mái đến vậy? Quyển 4, chương 129, đẹp tĩnh lặng như lá mùa thu. Tâm tình của con người sẽ thay đổi trong một số hoàn cảnh đặc biệt, chợt quen với một ai đó mà có nảy sinh sự thay đổi. Tố Diệp nghiên cứu về tâm lý con người, thế nên cảm giác đối với những cảm xúc trong lòng đương nhiên sẽ mẫn cảm hơn với người bình thường, cho dù sự thay đổi im lặng của tiềm thức trong một khoảnh khắc. Cô phát hiện những thay đổi trong tâm tư mình cũng như đồng thời ngầm chống chọi lại những biến đổi ấy. Cô hơi lùi ra sau một bước nhỏ, cách xa khỏi phạm vi hơi thở của người đàn ông, cố gắng không nghĩ về nụ hôn nhẹ nhàng tùy tiện đặt xuống trán cô vừa rồi của anh nữa, hỏi một câu mang tính thăm dò. Hay là để em làm cho? Em biết làm không? Mặc dù Niềm Bách Ngàn hỏi cô nhưng không dừng công việc đang làm lại. Tố Diệp nhướng mày như đang trêu đùa lại nhưng rất trơn thật. Đương nhiên rồi, nếu không thì mấy năm đó em ở nước ngoài biết sống như thế nào, không thể ngày nào cũng đi ăn pizza và hamburger chứ. Niềm Bách Ngàn ngước mắt lên nhìn cô, khóe môi cũng khẽ cong lên một độ cong hoàn hảo. Đúng là có biết làm, nhưng mà là quá lười, dụng cụ nấu nướng toàn mới nguyên. Nói gì thì nói, em cũng là mẫu con gái công sở, thường ngày bận rộn như thế, làm gì có đủ thời gian mà nấu nướng. Tố Diệp ngụy biện, giật lấy đồ ăn trong tay anh, từ từ bóc. nhưng mà hôm nay em không thể nhàn rỗi được, phải gánh vác giúp anh một chút chứ. Niềm Anh Ngàn mỉm cười để mặc cho cô ở bên giúp anh. Diện tích trong phòng bếp không nhỏ, khi thiết kế lại lắp thêm một lớp kính thủy tinh ngăn cách khu nấu nướng và phòng ăn một cách rõ ràng. Sau lưng Niềm Anh Ngàn là bóng tối dày đặc, có ánh sáng của ngọn đèn đường xuyên qua cửa sổ rọi vào phòng, giao hòa với bóng hình trong lớp áo sơ mi. Đằng sau khung cửa kính, Tố Diệp đứng bên cạnh anh, dáng người nhỏ nhắn giống như một bông hoa trở về đêm mà một cây cổ thụ bóng cao vút. Không khí xung quanh ngập tràn hương thơm ngọt ngào, hòa thuận và yên bình. Anh bóc xong, Tố Diệp vội cướp lấy cái bát, rửa sạch rồi chần chừ mở lời. Có phải đã mấy ngày rồi không được ngủ không? Niềm Anh Ngàn đứng bên cạnh nhìn cô, cúi đầu rửa bát, ánh mắt dịu dàng. Đã quen rồi. Cô bất giác ngẩng đầu lên, một câu trả lời chỉ ba chữ không thể đơn giản hơn nhưng đủ để miêu tả sự tập trung đến quên hết tất cả của anh khi làm việc. Đầu ngón tay cô dường như cũng thề dại đi, có chút gì như đi mất cảm giác. Cô quay mặt đi, không nói gì nữa, thầm siết chặt đầu ngón tay mới tìm lại được chút cảm giác. Rửa sạch bát rồi, đưa cho anh, lúc Niềm Anh Ngàn giơ ngón tay đón lấy, cô lại liếc nhìn vết thẹo đó, nhớ lại khi nhìn thấy nó ở nội mông, cô không nén nổi tò mò, bèn hỏi. Vết thương trên cánh tay anh hình như là đã lâu lắm rồi. Niềm Anh Ngàn đưa mắt nhìn, khóe môi vốn đang mỉm cười, bỗng trầm hẳn xuống. Nhưng có lẽ đó chỉ là ảo giác của Tố Diệp, vì anh đã trả lời lại câu hỏi của cô rất nhanh. Đúng, lâu lắm rồi, từ khi còn rất nhỏ. Anh chưa từng nhắc tới về thời thơ ấu của mình hay những chuyện đã từng xảy ra trước kia với cô. Hôm nay anh bất ngờ nhắc tới mới khiến Tố Diệp ý thức được người đông này hình như không thích nhớ về quá khứ. Phạm là những người thích nhớ về những kỷ niệm chẳng qua mang hai lòng loại cảm xúc, hoặc là sự tôn kính trong sự tiếc nuối quá khứ, hoặc là hiện tại vô tình nhớ lại những gì đã từng có được. Bất luận là kiểu nào, hồi ức cũng tràn đầy những điều tự chế giễu người ta, luôn nhắc nhở rằng kỳ thực con người từ đầu tới cuối là loài động vật không biết tự thỏa mãn. Có lẽ Niềm Anh Ngàn không phải người thích nhớ về chuyện xưa cũ, kiểu người này luôn luôn tự tin mà không phải hối hận về những bước đi của mình. Đương nhiên có một số kiểu suy đoán tương phản khác, đó là quá khứ quá đỗi bi thương, anh chấp nhận dùng thực tại ấm áp để quên đi những điều đáng sợ ấy. Xem ra không phải là một chuyện nhỏ. Vết thương ấy rất sâu, nếu không đã chẳng để lại một vết sẹo dài tới tận bây giờ. Niềm Anh Ngàn khẽ cười. Coi như là bị thương vì người khác. Người khác? Một đứa trẻ. Tố Diệp mím môi. Con gái sao? Một bé gái. Nhìn không ra đấy, bé tí đã rơi vào chuyện tình cảm rồi. Cô trêu chọc, vung tay té đẩy nước lên mặt anh. Tâm tình Niềm Anh Ngàn rất tốt, vừa hai ngón tay cũng dính nước, tiện thể búng mấy cái vào mặt cô, kích thích tới nỗi cô mở hẳn vòi nước tưới ngước vào người anh. Niềm Anh Ngàn tránh không kịp, cổ áo ướt sũng, cô bật cười, anh cũng cười theo rất thoải mái. Ra phòng khách đợi đi, em còn là loạn, nửa đêm chúng ta chưa ăn được mất. Anh dùng đôi tay ướt véo má cô. Đau, anh trả thù em đấy à? Tố Diệp giơ tay đánh vào người anh mới buông ra. Thế là cô có giò chạy thẳng cẳng. Niềm Anh Ngàn khẽ cười, chẳng mấy chốc bốn món mặn một món canh đã được bày ra bàn. Tố Diệp đi vòng quanh bàn, không tin vào mắt mình. Anh là người đàn ông đầu tiên làm cho ăn nhiều món ăn như thế này đấy. Cô vội vàng ngồi xuống đón lấy bát cơm từ tay Niềm Anh Ngàn. Em cứ tưởng anh làm con lo thôi, ai dè cũng đâu ra đấy phết. Niềm Anh Ngàn ngồi xuống đối mặt với cô. Em cho anh từ năm 2 tuổi đã do một tay anh chăm sóc, không thể không học. Em cho anh đâu rồi? Tố Diệp nắm chặt đôi đũa trong tay. Cô từng nghe nói anh có em trai, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Niềm Anh Ngàn gắp thức ăn vào bát của cô. Ra nước ngoài học rồi. Kỳ nghỉ cũng không về sao? Không, từ nhỏ đã lớn lên ở nước ngoài, sống ở bên đó cũng quen rồi. Tố Diệp thấy anh nói quả quyết như đang giấu giếm chuyện gì, tạm thời không hỏi thêm nữa. Cô cúi đầu ăn rồi không nhìn được, phải giơ ngón tay cái về phía anh. Ngon thật đấy. Vậy sao? Vậy thì ăn nhiều một chút. Niềm Anh Ngàn gắp cho cô không ít thức ăn. Cô ăn rất vui vẻ, nhưng không hiểu cảm vừa lướt qua trong mắt anh. Nốt một miếng cơm xuống, cô lại do dự nói. Thật ra em cảm thấy... Cô cố ý nói nửa chừng. Niềm Anh Ngàn đương nhiên rất thông minh, cười nói. muốn nói gì thì cứ nói đi. Tối Diệp chỉ đợi câu này của anh, hắn giọng, em cảm thấy anh và em trai tình cảm không được tốt cho lắm. Anh coi như em đang quan tâm tới anh đấy. Nụ cười của anh nhạt nhòa, thẳng thừng né tránh câu hỏi của cô. Em là bác sĩ tâm lý, nó không chừng có thể giúp anh. Tố Diệp dụ dỗ, lần này Niêm Bách Ngàn không mắc lừa cô. Anh đặt đũa xuống, đi ra khỏi phòng ăn. Cô ngẩn người, còn tưởng tâm sự của anh bị vạch trần nên không vui, đang định đứng dậy hỏi rõ ràng thì thấy anh lại đi vào, đưa cho cô một hộp quà được bọc rất đẹp. Tố Diệp không hiểu, đón lấy, mở ra rồi sững sờ vài giây, ngước mắt lên. Đồng hồ của em sao ở chỗ anh? Cô đã tìm mấy ngày nay rồi, mãi chẳng nhớ mình đánh rơi ở chỗ nào. Rơi trên xe của anh. Liêm Mấy Ngàn tốt bụng đáp lại. Lúc đó dây đồng hồ bị đứt, anh đã thay cho em cái mới, em xem đi. Không cần anh nói, cô cũng biết dây đồng hồ đã được thay mới. Nhất thời cũng không vội ăn cơm nữa, vuốt ve chiếc đồng hồ như một thứ đồ quý giá, lại một lần nữa tìm thấy. Cảm ơn anh. Giọng cô hơi khàn, không biết có phải bị cảm hay không. Liêm Mấy Ngàn thấy cô tâm sự bèn nói, em có thể hàng ngày bận rộn cho tâm sự của người khác, nhưng anh khuyên em hãy bình tâm lại suy nghĩ xem mình cần cái gì. Con người luôn cần phải tự kiềm điểm mình thì mới biết được đoạn đường tiếp theo mình phải đi như thế nào. Anh lại thuyết giáo em đấy à? Giọng nói tuy có chút của trách, nhưng ánh mắt của cô chẳng ngập nét bi thương. Anh nhìn cô bất giác thấy đau lòng. Anh chỉ không muốn em đi sai đường. Chiếc đồng hồ này không ngừng nhắc nhở em tương lai phải đi như thế nào. Lúc ngẩng lên, ánh mắt cô lạnh lẽo, nhưng cũng chỉ một lát lại nở nụ cười. Anh nghĩ quá nhiều rồi, em không giết người báo thù, cũng chẳng phóng hỏa đốt nhà họ. Lẽ nào đến quyền được oán hận cũng bị anh cướp mất sao? Lời cô nói khiến anh trầm ngâm giây lát. Đây là chiếc đồng hồ cũ rồi. Là của mẹ em để lại. Ngữ điệu của cô trở nên mềm mại khi nhìn kim dây qua từng vòng trên mặt đồng hồ, giống như nó vẫn còn lưu lại chút hơi tàn. Đây là món đồ mà bà thích nhất. Niêm Bách Ngàn nhìn câu im lặng. Em biết đây là chiếc đồng hồ người đàn ông đó tặng mẹ, thế nên mẹ mới yêu quý nó đến vậy. Cô hít sâu, thầm đè nén cảm giác nghẹn nghẹn trong cổ lòng. Nếu đã vậy, em càng nên hiểu ý nghĩa đằng sau chiếc đồng hồ này. Mẹ giao nó cho em chính là muốn em tha thứ. Niêm Bách Ngàn, anh đã từng trải qua cảm giác bị người mình yêu thương nhất, tin tưởng nhất phản bội là như thế nào chưa? Buông bỏ lúc nào cũng dễ dàng hơn cối chấp, tiếp nhận lúc nào cũng thoải mái hơn thù hận. Đạo lý này em hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Ở trung tâm của em đã giảng giải nó không dưới 10 lần cho bệnh nhân. Cô không cao giọng, trong đáy mắt lại toát lên vẻ đau đớn không thể gánh chịu. Nhưng một người phải trải qua bao nhiêu đau đớn mới quyết định thù hận một người? Thù hận cũng cần dũng khí và cô đơn. Mỗi người nảy sinh lòng thù hận chính vì kỳ vọng quá nhiều, nên khi phải chịu sự phản bội và tổn thương, hận thù mới càng sâu đậm. Cô không thể quên dáng hình mẹ mỗi ngày ngồi trước cửa đợi bố về. Ngày nào cũng vậy, cũng không thể quên lần đầu tiên gặp bố cô đã chờ đợi, hy vọng nhường nào. Khi bị đám bạn xung quanh cười nhạo mình không có bố, khi bị bạn bè coi thường là đứa con hoang mà cô lập, cô khát khao biết bao được người bố của riêng mình. Một đứa trẻ như cô đã phấn khích cả đêm không ngủ chỉ vì cuối cùng đã được gặp mặt bố. Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy bố, một người bố gầy gò nhưng cao lớn, trong mắt ông ấy chứa nét muộn phiền không thể hóa giải. Khi ôm cô ngon lòng, còn khẽ thì thầm. Tiểu Diệp, bố đây. Đến tận bây giờ, cô vẫn không thể nào quên. Chính ông đã nhận lời với hai mẹ con cô, ông ấy sẽ quay trở lại. Chính ông đã nói sẽ cùng mẹ con cô sống vui vẻ mãi mãi, không bao giờ chia lìa. Vậy mà cuối cùng, ông vẫn ra đi. Trước lúc đi, còn đích thân đeo chiếc đồng hồ này vào tay mẹ. Cô nhìn mẹ tận phút cuối cùng cũng kìm nén không rơi nước mắt. Cuối cùng, khi người đàn ông đó trở lại là khi đứng trước mộ mẹ cô. Cô không quên được người đàn bà đứng bên cạnh ông ấy, ra vẻ thùng nữ, vậy mà sau lưng lại nói cô, thiên kim tiểu thư mà luôn ngưỡng mộ rằng con tiện nhân đó cuối cùng cũng đã chết đi rồi. Còn cô tiểu thư đài các kia thì nũng nịu hỏi, vậy con gái con tiện nhân đó cho tới cướp bố của chúng ta hay không? Đừng trách cô bụng dạ hẹp hòi, có trách thì trách ông trời, luôn để cô nhìn thấy những điều không nên nhìn. Tố Diệp khẽ cười, có lẽ vì đã quá nhập tâm vào quá khứ của bản thân mới quên bẵng mất Niêm Bách Ngàn, liên tục hỏi cô, tâm trạng không khỏi xót xa và trầm mặc. Nghe nói tên em cũng do người đàn ông đó đặt cho. Chữ Diệp là vì ông ta họ Diệp, là vì ông ta hy vọng hai đứa con gái của mình đều là lá ngọc cành vàng nên đặt thành Diệp Diệp. Một tình phụ tử mới cảm động làm sao, đúng không? Cô mở lòng bàn tay ra, thở dài như chút bỏ một hòn đá nặng đè nặng trong trái tim mình quá lâu. Nhưng mẹ em nói rằng mẹ là Thu, còn con là Diệp, hai chúng ta không thể bung nở rực rỡ như hoa mùa hạ, thì nhất cái chết đẹp một cách tĩnh lặng như lá mùa thu. Quyển 4, chương 130, nhà họ Diệp, mỗi người một vẻ. Cảnh đêm ngoài cửa sổ lấp lánh, lại có những quầng mây che lấp mất ánh sao. Mẹ làm được rồi, nhưng lại bỏ em lại một mình. Tố Diệp mỉm cười, nhưng đôi mắt đã rơm rớm. Niềm Anh Ngàn yên lặng nhìn cô, dáng vẻ dùng nụ cười che đi giọt nước mắt khiến người khác rất đau lòng. Lúc này, anh chẳng biết phải an ủi cô như thế nào. Mỗi người đều có nỗi đau riêng của mình, trên đời này chẳng có ai có quyền được phê phán hay phủ định nỗi đau của người khác. Không ai có tư cách chỉ trỏ vào những đau đớn người ta phải gánh chịu. Phát hiện ra khóe mắt đã ướt đẫm, Tố Diệp vội vàng giơ tay ôm mặt, âm thầm lau nước mắt, rồi ngước mắt lên nhìn anh, cười khẽ. Cảm cùng đúng là hành hạ con người ta, nói chuyện thôi mà nước mắt nước mũi cũng chảy ròng ròng. Thấy cô cố tình nói tránh sang chuyện khác, anh càng cảm thấy lòng mình thắt lại. Anh siết chặt tay cô. Lại đây. Sự ấm áp của những ngón tay anh nhanh chóng làm tan giá lạnh trong cô. Cô cũng vô thức siết chặt tay anh, giống như nắm giữ nguồn nhiệt cuối cùng. Đi về phía anh như bị ma xui quỷ khiến. Anh hơi dùng lực kéo cô ngồi xuống đùi mình, cánh tay ôm chặt cô vào lòng. Cô ngoan ngoãn tựa vào ngực anh, có lẽ vì đang bị cảm, hoặc có lẽ những hồi ức quá thê lương đã rút cạn sức lực. Tóm lại, cô không hề phản kháng, yên lặng nằm trong lòng anh, một lúc lâu sau mới thì thầm. Niềm Anh Ngàn, nếu anh chỉ thương hại em thôi, cũng đừng để em biết, em muốn mượn vòng tay anh để phục hồi chút sức lực mà thôi. Cô còn gượng cười tìm cớ khiến người đàn ông không khống chế được cảm xúc của mình, càng ôm cô chặt hơn. Anh yêu chị ta chứ? Tố Diệp hỏi với vẻ mệt mỏi, Bách Ngạn cúi xuống, còn cô ngẩng lên, ánh mắt của hai người giao nhau. Nếu đã không yêu, tại sao lại cưới chị ta? Cô bất giác đưa tay, vuốt nhẹ lên hàng lông mày của anh. Ánh mắt anh vẫn bình thản, nhìn cô không hề chớp mắt. Một bữa cơm gia đình đã giúp em nhìn rõ những ý đồ và tâm tư che giấu dưới mỗi gương mặt nhà họ Diệp. Bất luận bề ngoài có ôn hòa đến đâu cũng không thể che giấu được những khát khao mà họ muốn có được trong nội tâm. Diệp Hạc Phong giấu sự dai dứt dưới lớp vỏ y nghiêm. Diệp Hạc Thành giấu những toan tính dưới bề ngoài ôn hòa. Một Nguyễn Tiết Mạn ngu ngốc sau vẻ ngoài tinh danh. Nguyễn Tiết Cầm đầy mưu mô sau vẻ ngoài nhẫn nhịn chịu đựng. Diệp Ngọc có hàng ngàn suy tính bên dưới vẻ yếu đuối. Diệp Uyên cố gắng chống đối dù bên ngoài tỏ ra rộng lượng. Diệp Lan lại rất điềm tĩnh đằng sau vẻ thoải mái lanh lợi. Ánh mắt Tố Diệp như viên pha lê chìm trong dòng nước tinh khiết, thanh âm khẽ khàng, lành lành. Đôi mắt anh e là còn nhìn ra được xa hơn và nhiều hơn em. Em không hiểu sao anh có thể chung sống với những người nhà họ như không có chuyện gì xảy ra, chỉ vì cuộc hôn nhân của anh và chị ta. Em biết không? Niềm Anh Ngàn im lặng lâu nãy giờ mới lên tiếng, bờ môi mỏng áp sát sống mũi cô, nói một câu như đùa như thật. Ai lấy phải em là sẽ rất đen đủi. Cô ngẩn người, anh khẽ cười, hôn nhẹ lên mắt cô. Đôi mắt em rất độc, so với việc suy nghĩ làm thế nào để chung sống với nhà họ Diệp, chi bằng anh nên suy nghĩ thật cẩn thận, xem sau này làm sao để chung sống với em thì hơn. Bờ vai cô khẽ cứng đờ ra. Lâm Yêu đáp chuyến bay từ Paris về Bắc Kinh mấy ngày nay chẳng khác nào là một giấc mơ. Trong phòng nghỉ cho khách quý ở khoang hạng nhất, cô lại gặp phải gã đàn ông âm hồn bất phượng đấy. Lần này anh ta ăn mặc cũng nghiêm túc, bộ đồng phục cơ trưởng chỉnh thề, trong tay kéo một chiếc vali, đồng phục màu đen. Anh ta uống một cốc cà phê, khi mắt vô tình liếc thấy Lâm Yêu Yêu thì bờ môi không nhìn được liền cong lên. Anh ta đặt cốc cà phê sang một bên, đi về phía cô. Phản ứng đầu tiên của Lâm Yêu Yêu là vờ như không thấy, đứng dậy chuồn đi, vậy mà lại bị anh ta lười biếng gọi một tiếng sau lưng. Honey, tôi ở đây mà. Người đợi bay trong phòng khách quý không nhiều, ai cũng nhìn cả về phía này. Lâm Yêu Yêu thật sự muốn giả vờ không quen biết anh ta, tiếc là anh ta sải bước đi tới trước, một giây sau đã chặn đứng đường đi của cô. Cô ngước lên nhìn anh ta chằm chằm, bộ dáng cực kỳ xem thường. Những lời anh thốt ra khỏi miệng lúc này ít nhất cũng phải xứng đôi với độ đùng thục trên người chứ. Đừng ở nước ngoài làm mất mặt người Trung Quốc có được không? Tôi làm sao rồi? Diệp Uyên nhún vai, vẻ mặt rất chi vô tội. Muốn tăng gái thì tránh xa tôi ra một chút, cô đây không thích loại người như anh đâu. Diệp Uyên nhớn mày. Em làm nghề gì ấy nhỉ? Mới đó đã nhìn ra tôi muốn tán em, lợi hại. Sao con người anh không biết xấu hổ vậy? Đàn ông theo đuổi thuộc vụ nữ vốn không cần liêm sỉ. Diệp Uyên giơ tay ra ôm cô vào lòng trước mặt mọi người, cười đùa. Nếu không thì sao có được người đẹp ấy bên cạnh như thế này. Ngay sau đó, anh ta lanh lẹ né tránh đòn giơ tân công kích đột ngột của Lâm Yêu. Độc ác nhất là lòng dọa nàng bà. Cô nương à, em đã anh tàn phế rồi, sau này làm sao mà hưởng thụ những vui vẻ anh mang lại được. Diệp Uyên thầm thở dài. Mình né kịp thời, góc độ vừa rồi mà không tránh chân cô ra sẽ đai trúng dưới hông của anh. Ánh mắt Lâm Yêu đầy vẻ chế giễu. Tốt nhất là giữ lại vui vẻ đó của anh cho người phụ nữ khác đi. Anh lăng nhăng như thế tôi sợ chết lắm. Đừng có lấy nhiễm si la vào người tôi. Diệp Uyên nghe xong không tức giận mà bật cười. Em ghen à? Yên tâm đi honey, sau này tôi đảm bảo chỉ có một mình em. Hơn nữa, tôi và mấy cô gái đó, lên giường là chuyện của lên giường, mấy biện pháp phòng tránh tôi vẫn sử dụng đầy đủ. Tôi có thể khiếu nại cái gã mặt người dạ thú như anh đấy. Lâm Yêu ghê tởm nhớn mày, sắc mặt vẫn nổ. Diệp Uyên thấy cô tức giận cũng không chọc cô nữa, mỉm cười. Được rồi, không chê em nữa. Hôm nay em ngồi chuyến bay anh lái về nước, ít nhất cũng để lại 6 ấn tượng tốt với em. Trời đất à, tôi muốn chuyển chuyến bay quá. Cùi chống tay lên trán, Diệp Uyên càng cười sung sướng. Yên tâm đi, có người con gái anh muốn theo đuổi ngồi trên máy bay, anh nhất định sẽ lái vừa ổn định vừa đúng giờ. Dứt lời, anh ta đột ngột bước lên một bước lớn với tốc độ kinh hồn, hôn nhẹ lên môi cô rồi tươi cười rời đi. Lâm Yêu vẫn còn đang hoảng hốt, một lúc lâu xong mới phản ứng lại mình vừa bị hôn trộm, nhưng trong lòng không ngớt chửi mắng anh ta đồ bị ổi. Cứ như vậy, sau khi trải qua một vài chuyện không mấy vui vẻ ở sân bay, Lâm cô nương sốt ruột muốn được về nước nên cuối cùng vẫn không đổi chuyến bay, ngồi trên chiếc máy bay rõ gã đàn ông không có ra mặt đó lái. Trước khi máy bay cất cánh, cô lại gọi điện cho Đinh Tư Thừa, hớn hở hỏi anh ấy có thể tới sân bay đón cô không. Anh im lặng một lát rồi nói có thể. Cô cười rất vui, chỉ có điều sau đó anh lại nói thêm. Yêu yêu, anh có chuyện muốn nói với em. Khi Lâm Yêu Yêu thúc giục anh mau nói đi thì dường như anh nghe thấy lời nhắc nhở của nhân viên hàng không, thở dài rồi nói lát nữa sẽ gặp mặt nói. Tắt máy đi, cô cũng không nghĩ nhiều nữa, trong đầu chỉ hiện lên nụ cười mỉm của Đinh Tư Thừa, cảm giác bực bội trong lòng cũng theo đó biến mất. Mau chạy đi! Lại là tiếng nói của đứa trẻ đó khiến cô choàng tỉnh giấc. Tố Diệp ngồi dậy khỏi giường, vô thức đưa mắt nhìn đồng hồ, thời gian chưa bao giờ thay đổi. Mồ hôi thấm đẫm mái tóc dài chảy đầm đìa trên trán khiến cô vô cùng khó chịu. Cô thở hổn hển, cố gắng nhớ lại khung cảnh vừa nhìn thấy trong giấc mơ, hình ảnh trước khi mờ mờ dần dần nhạt nhòa đi. Đã từng có một khoảng thời gian cô điên cuồng sưu tập các bài hát, cũng điên cuồng ghi lại giấc mơ của mình, hy vọng có thể một lần phân tích ra được tình trạng của mình. Con người khi chìm vào giấc mộng và khi tỉnh táo hoàn toàn thuộc về hai thế giới khác nhau. Ngoại trừ bệnh nhân tinh thần hoang loạn không phân biệt được thực và mơ ra, những người bình thường đều có thể ghi lại giấc mơ của chính mình. Khi người ta thức trong giấc mơ, cảnh tượng trước mắt là rõ ràng nhất. Một khi mở mắt ra hoặc mở lời nói chuyện, khung cảnh ấy sẽ mờ dần và xa dần. Thế nên mấy lần trước đây, mỗi khi nằm mơ, Tố Diệp đều học được cách ghi nhớ một cách mù quáng. Cuốn tập ghi lại giấc mơ cũng chỉ là những hàng chữ xiên vèo, những cảnh tượng khi đó cô nhớ rất rõ. Cô nhớ lại cuốn vở đó, rồi đột ngột chạy xuống nhà kho dưới nhà, điên cuồng lật tìm, cuối cùng cũng tìm ra một quyển vở dày cộp trong một chiếc hộp, lật ra, trong đó là những dòng chữ cô từng viết. Đêm nay trời đổ mưa, ngoài cửa sổ sấm sét chớp giật, Tố Diệp tóc dài bù xù cùng với khuôn mặt nhợt nhạt, trông chẳng khác nào ma quỷ. Cô lật nhanh xem lướt từng trang một, rồi như một bóng ma cô độc, bay tới phòng khách, ngồi sụp xuống sofa, quyển sách trong tay rơi xuống dưới chân. Cô đã ghi lại từng lần chi tiết liên quan đến giấc mơ lặp đi lặp lại này, đều là một tiếng một đứa trẻ, tiếng nhạc như tiếng kim loại, khó mà lọt tai, nhưng cách khác cô không cách nào nhớ được. Có lẽ là mơ chưa tới, cũng có thể sau khi tỉnh dậy cô đã quên mất, nhưng tối nay thì khác, cho đến tận lúc này cô vẫn nhớ rất rõ. hình như cô được ai đó ôm vào lòng, người đó khẽ thúc giục gấp rút bên tai cô một câu, mau chạy đi. Lần đầu tiên trong mơ cô quay đầu lại, dưới bóng đêm vẫn nhìn rõ gương mặt người đó, đó là Niềm Bách Ngạn. Sấm đùng đùng vang lên ngoài cửa sổ. Trên ghế sofa, Tố Diệp cuộn tròn người lại, dãy mạnh hai bên thái dương phồng lên, đau nhức. Sao cô lại mơ thấy anh chứ? Trong mơ rõ ràng là một đứa trẻ mà. Cô chống chải nằm xuống, những suy nghĩ thì vẫn rất tỉnh táo. Cô tin chắc rằng mỗi giấc mơ đều là phản xạ của tiềm thức, thế nên cô sẽ không bỏ qua sự thành mỗi giấc mơ. Có lẽ hôm nay nghe Niềm Bách Ngạn vô tình nhắc tới chuyện hồi nhỏ, hoặc có lẽ gần đây cô quá gần gũi với anh, trong tiềm thức đã lưu lại dấu tích của anh. Trong mơ cô dường như vẫn rất sợ hãi và lo lắng. Đây là phản chiếu sự thiếu cảm giác an toàn của cô ở thực tại. Vậy thì Niềm Bách Ngạn xuất hiện trong giấc mơ, hơn nữa lại còn có hình tượng anh dũng cứu lấy cô. Điều này phải chăng có nghĩa tiềm thức của cô đã cảm thấy anh là an toàn, là người đáng để cô dựa vào? Tố Diệp lắc đầu, ánh mắt nhìn lên bàn uống nước. Trong chiếc gạt tàn trên mặt bàn vẫn còn tàn thuốc anh để lại. Trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc lá nhẹ nhẹ cùng mùi gỗ mộc của anh. Cô chìm vào suy tư. Niềm Bách Ngạn nói một không nói hai, Bana cuối cùng cũng không giữ được vị trí của mình, vẫn bị sa thải. Cùng lúc đó, những món đồ chơi trong phòng làm việc cũng bị quét sạch. Chính sách cứng rắn của Niềm Bách Ngạn không một ai dám trang hoàng bàn tán về bàn làm việc như công viên nữa. Tố Diệp vượt qua kỳ thi một cách thuận lợi dưới sự hấp dẫn của món tiền thưởng cực lớn. Niềm Bách Ngạn thực sự làm người chấm thi, mỗi một câu hỏi xoáy rất thâu và dễ bị đánh lừa. Nhưng tiếc là một Tố Diệp trong mắt chỉ có tiền đã liều mình phát huy khả năng lạnh lùng trả lời trôi chảy, cuối cùng cũng giành được sự khẳng định của anh. Khoản tiền đó cũng được chuyển vào tài khoản của cô một cách thuận lợi. Mọi việc vốn dĩ đang tươi sáng, nắng mai rực rỡ, ve kêu râm ran, sen nở thơm khắp đất trời, nhưng chẳng mấy chốc đã có người phá vỡ khung cảnh yên bình ấy, khiến mùa hè vốn dĩ đau oi ả tăng thêm vài phần náo nhiệt. Vào một buổi chiều muộn ngày thứ sáu, cuối cùng Nguyễn Thiên Mạn cũng xông vào văn phòng Tố Diệp, thậm chí còn chẳng thèm gõ cửa, theo sau có Diệp Ngọc. Bà ta tới cuối cùng đã nhìn thấy Niềm Bách Ngạn đeo chiếc măng xét mà Tố Diệp đã mua. Quyển 4, chương 131, Cụ Tổ của Tiểu Tam. Tố Diệp biết ngày nào thế nào cũng tới, chỉ có là vấn đề sớm muộn mà thôi. Từ ngày đồng ý bước chân vào tập đoàn Tinh Thạch, cô chẳng còn quan tâm lén lại lên nút, ánh mắt soi mói của các đồng nghiệp. Cô có thể thờ ơ như không thấy, những lời dị nghị bàn tán vô tình nghe được, cô cũng có thể mỉm cười cho qua. Mục đích để đề một ngày, có thể công khai tuyên chiến với người đàn bà đã khiến mẹ cô đau buồn mà chết. Cuối cùng, ngày này cũng tới. Khi Nguyễn Thiên Mạn bất chấp sự lôi kéo của Diêm Ngọc, tự mình xông vào văn phòng, Tố Diệp đang cùng với Hứa Đồng thảo luận nội dung bồi dưỡng tâm lý cho nhân viên mới. Cuộc nói chuyện của hai người bị ngắt quãng. Hứa Đồng quay đầu lại, thấy bà ta đầu tiên là sững sờ. Nhưng một nhân viên với tố chất nghề nghiệp kỳ cựu đã giúp cô ấy thu lại nét mặt kinh ngạc, sau đó rất nhanh, sắc mặt trở lại bình thường. So với sự bình tĩnh của Hứa Đồng, Tố Diệp càng có thể dùng cụm từ sóng gió không sợ hãi để hình dung. Cô nhẹ nhàng tựa lưng ra sau ghế, ánh mắt sắc lạnh lướt qua gương mặt Nguyễn Thiên Mạn, rồi nhìn về phía cô trợ lý đang hốt hoảng biến sắc sau lưng bà ta. Là trợ lý, lẽ nào cô không biết bệnh nhân không có hẹn thì không được vào sao? Gương mặt người trợ lý trắng bệch. Xin lỗi, bác sĩ Tố. Cô ấy chẳng qua chỉ là một trợ lý, người ta là phu nhân chủ tịch và phu nhân tổng giám đốc, công ty này đều là của người ta, cô ấy biết ngăn cản như thế nào? Cũng may Tố Diệp không định truy cứu trách nhiệm, chẳng qua chỉ mượn cô ấy để trừ chó mắng mèo mà thôi, cô điềm nhiên nói. Cô đi làm việc của mình đi. Người trợ lý thầm phào phào nhẹ nhõm, vội vàng quay người đi ra. Nguyễn Tiến Mạn không phải không nghe ra sự châm chọc của Tố Diệp từ trong hai từ bệnh nhân, gương mặt khẽ co lại, nhìn thẳng về phía Hứa Đồng mỉm cười. Trợ lý Hứa, tôi và bác sĩ Tố có chút chuyện cần nói, có thể biến cô ra ngoài một lát không? Gặp phải Hứa Đồng là chuyện bà ta không thể ngờ tới. Vốn dĩ bà ta định nhân lúc Niềm Bách Ngạn không có ở công ty để tới, ai dè Hứa Đồng lại có mặt trong phòng làm việc Tố Diệp. Hứa Đồng là người bên cạnh Niềm Bách Ngạn, người phụ nữ này ngoài việc thông minh tài giỏi ra còn có được tố chất điềm tĩnh lạnh lùng của Niềm Bách Ngạn. e là chuyện này sớm muộn gì cũng lọt vào tai cậu ta. Nhưng tới thì cũng tới rồi, rút lui lúc này là việc hoàn toàn không thể. Hứa Đồng nở nụ cười tiêu chuẩn, thái độ đúng mực. Vâng. Nói rồi, Hứa Đồng im lặng rời khỏi phòng làm việc. Loại bỏ chướng ngại vật xong xuôi, Nguyễn Tiết Mạn mới ngồi xuống sofa, đối mặt với Tố Diệp. Sau khi nhìn ngắm cách bố trí sắp xếp trong căn phòng mới, khẽ nhếch môi lên. Tiểu Diệp, theo ý mà nói, dì không nên quấy rầy con làm việc. Thanh niên các con đều bận rộn, thời gian quý báu. Mẹ! Diệp Ngọc dè dặt ngồi xuống bên cạnh bà ta, thầm kéo tay mẹ mình. Hay là chúng ta đi thôi? Nguyễn Tiết Mạn quay đầu lườm Diệp Ngọc một cái. Diệp Ngọc lập tức không dám hé răng lừa lời. Tố Diệp không định ngọt nhạt với khách, cô vẫn uể oải dựa lưng vào ghế, cầm cốc nước trên bàn lên uống một ngụm. Nếu đã vậy, phu nhân chủ tịch có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Nguyễn Tiết Mạn khẽ híp mắt đánh giá Tố Diệp đối diện, gương mặt nó giống hệt Tố Thu năm đó. Người đàn bà khiến một người tự nhận là xinh đẹp như bà ta nhìn thấy cũng phải cố kỵ. Nhìn Tố Diệp, bà ta dường như lại thấy hình ảnh Tố Thu mỉm cười dịu dàng ngồi bên cạnh Diệp Hạo Phong dưới bóng cây phong. Một Tố Thu dù chỉ mặc trên người những bộ đồ rẻ tiền vẫn khiến người ta không thể rời mắt. Chỉ có điều ở Tố Diệp có thêm sự mạnh mẽ sắc sảo mà Tố Thu không có, nhất là khi nó thở ơ điềm nhiên, ánh mắt ấy như có thể đâm thủng trái tim người ta. Được rồi, vậy thì dì nói thẳng luôn, con cũng đừng trách dì Mạn thẳng thắn. Bà ta kiềm chế, lúc bắt đầu nói là bờ môi khẽ cười khẩy. Dì cảm thấy con không thích hợp để tiếp tục ở lại Tinh Thạch, dì nhìn ra con cũng không mấy hứng thú với công việc này. Diệp Ngọc ngồi bên, ngước mắt lên, thầm đánh giá Tố Diệp. Tố Diệp cũng chỉ cười, đặt cốc nước xuống. Các đứa con đường tiền tài của người khác, chẳng khác gì giết bố mẹ người ta. Muốn đổi việc tôi, được thôi, cho tôi một lý do thỏa đáng. Bờ môi Nguyễn Tuyết Màn khẽ giật giật, đôi mày nhíu chặt. Hay là... Tố Diệp không cho bà ta cơ hội đáp trả, tiếp tục bưng cua lên tiếng. Một người đàn bà, nghĩ trăm phương ngàn kế, dựa vào một cặp sinh đôi được cướp cho người khác, bắt đầu lo lắng nghiệp chướng mình tạo ra, con gái mình sẽ phải gánh chịu hậu quả, để đề phòng, quyết định một lần nữa ra tay giải quyết vật cản. Nguyễn Tuyết Màn nhất thời như bị người ta nói trúng tim đen, bà ta đứng bật dậy, khỏi sofa, ánh mắt trở nên ác độc. Năm xưa là mẹ cô không có liêm sỉ, cướp chồng tôi. Mẹ! Diệp Ngọc thấy tình hình không ổn, chạy lên ngăn cản. Có gì từ từ nói, cãi nhỏ mí, người ta sẽ chê cười đấy. Còn ngốc à, chồng mình sắp bị nó cướp mất rồi, con còn ngồi đây, sợ người ta chê cười. Nguyễn Tiên Mạn trong mày, bà ta sớm đã nghi ngờ đến mấy ngàn, bà Tố Diệp có mối quan hệ không rõ ràng. Bắt đầu từ bữa cơm gia đình hôm đó, bộ thu vị đắt tiền, cứ thế bị đến mấy ngàn tặng vào tay nó. Chuyện đó cũng chẳng đáng gì, điều khiến bà ta kinh ngạc là ngày thứ hai khi nó ở lại nhà họ Diệp, trời mới tờ mờ sáng, Niên Minh Ngạn lại đi ra từ phòng Tố Diệp. Ngay sau đó lại là chuyến đi tới Nội Mông, rồi bà ta tận mắt nhìn thấy Niên Minh Ngạn đi từ phòng của chồng mình ra, trên cổ tay đều chiếc măng xét. Chiếc măng xét đó chính là chiếc Tố Diệp đã mua ngay trước mặt bà ta. Ánh mắt Tố Diệp sớm đã lạnh như băng, nói: Kỳ lạ thật đấy, dạo này mấy kẻ vừa ăn cướp vừa la làng đúng là không ít. Nguyễn Tuyết Màn quay đầu nhìn Tố Diệp. Chắc chắn năm đó leo lên được chiếc giường hào môn ấy, bà cũng dùng thủ đoạn phải không? Tố Diệp cười khẽ, rồi nhìn về phía Diệp Ngọc. Đúng rồi, có lẽ cô phải nghe lời mẹ cô đấy, để bà ta dạy cô phải dùng thủ đoạn gì mới giữ chặt được người đàn ông của mình, dù cô dùng lại trò cũ cũng được. Sắc mặt Diệp Ngọc tái đi trông thấy. Há gì Nguyễn Tuyết Màn lại để con gái mình thiệt thòi. Nhưng bà ta cũng không phải ngu ngốc tới nỗi cái cọ ầm ĩ với cô, nghiến chặt răng. Tự cô cho ra điều kiện đi, phải làm sao mới rời xa nhà họ Diệp, tránh xa Niên Mấy Ngàn. Lời này, đáng lý phải để Diệp Ngọc hỏi mới càng thú vị chứ nhỉ, phải không? Tố Diệp lạnh nhạt, nhìn Diệp Ngọc. Diệp Ngọc cắn chặt môi, mãi một lúc sau mới lên tiếng. Thiều Diệp, thật ra hôm nay mẹ con chị tới, không phải là để cãi vã với em, chỉ mong em có thể rời xa Mấy Ngàn. Trước đây chị đã từng tìm em nói chuyện rồi, điều tốt điều xấu cũng đã khuyên nhủ em không ít, đối với chị mà nói. Cổ phần nhà họ Diệp, em muốn lấy bao nhiêu cũng được, chỉ cần em rời xa anh ấy thôi. Còn đần độn quá rồi, cái gì mà cổ phần nhà họ Diệp muốn lấy bao nhiêu cũng được? Nguyễn Thiên Mạn kéo cô sang một bên, thấp giọng mắng. Mẹ, đó chính là quyết định của bố, chúng ta không ngăn cản được. Diệp Ngọc hơi cao giọng, quay đầu nhìn Tố Diệp. Chị chỉ xin em rời xa Bách Ngàn, đừng thất thiết với anh ấy như vậy. Đừng bắt anh ấy đeo thứ gì em mua nữa. Đừng có không có việc gì cũng cuốn lấy anh ấy nữa. Coi như chị cầu xin em có được không? Tố Diệp không trả lời ngay, nhưng lại nắm được một thông tin quan trọng. Não bộ cũng xoay chuyển nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã rõ ràng. Cô vẫn luôn nghi ngờ cuộc hôn nhân của Niêm Minh Ngạn và Diêm Ngọc. Nguyên nhân là vì hai người họ lấy nhau xong vẫn ở riêng. Mặc dù trong bữa cơm hôm ấy, nhà họ Diệp đã từng yêu cầu Diệp Ngọc chuyển về Tứ Hợp Viện, hình như hoàn toàn không thấy Niêm Minh Ngạn nhắc tới những câu chuyện sau đó. Niêm Minh Ngạn có lẽ cũng không phải người không có việc gì cũng thích chạy tới căn nhà cũ của họ. Vậy thì cô có thể suy đoán ra bố cô vì muốn bù đắp cho cô mà bỏ ra một số cổ phần. Niêm Minh Ngạn là người quyết định quan trọng của tập đoàn, đương nhiên phải tham dự cuộc trò chuyện đó. Thế thì Nguyễn Thiên Mạn nhìn thấy Niêm Minh Ngạn ở nhà họ Diệp cũng là chuyện rất bình thường. Nghĩ tới đây, cô khẽ cười thầm trong lòng, cổ phần ư, có mà mới thèm. Còn gánh ốc của cô ơi, con là vợ tranh chính ngôn thuận, sao phải hạ mình ăn nói nhớ nhường với cái loại tiểu tam như nó. Nguyễn Thiên Mạn không phải là người thích ngậm bồ hòn nằm ngọt. Sau khi kéo Diệp Ngọc ra sau, bà ta như một con gà mái sổ lông bảo vệ con mình. Cô là một đứa con gái tử tế, nếu đương một cách đường hoàng và nghiêm túc thì tôi và bố cô đều giơ hai tay tán đồng. Nhưng cô lại không biết xấu hổ đi quyến rũ anh rể mình. Chuyện này mà đồn ra ngoài, cô thấy cô dễ nghe không? Đừng nói với tôi cái gì mà tình yêu đích thực. Loại con gái như cô sao có thể có được tình yêu đích thực? Chẳng qua là bám chặt lấy cổ phần nhỏ Diệp thôi. Cô thành công rồi, giống ấy chỉ hẳn không thể giao hết cổ phần trong tay của cho cô rồi. Thế nên cô còn ham muốn đi Bách Ngạn làm gì? Tố Diệp không tức giận mà chỉ mỉm cười. Bà cũng nói rồi đấy, tôi là loại con gái ham hư vinh. Nhà ổ Diệp chỉ bàn phát chút cổ phần như thế, đối với tôi sao đủ được. Con gái giỏi giang chẳng bằng có tấm chồng tốt. Đạo lý này tôi đã học từ bà đấy. Niêm Minh Ngạn là ai nào? Anh ấy là anh rể hiền của nhà họ Diệp, là người một tay che trời ở tập đoàn Tinh Thạch, được anh ấy yêu thương, tôi muốn gì mà chả được. Nói tới đây, cô đứng dậy đi tới trước mặt Diêm Ngọc, ngón tay men theo dần từ ngực xuống tới cái bụng nhỏ của cô ta. Cái bụng này của cô e chẳng phình lên được. Diêm Ngọc được bóp vào tay cô theo phản xạ. Nguyễn Thiết Mạn sốt sắng đẩy mạnh Tố Diệp ra. Cô nói linh tinh cái gì vậy? Eo Tố Diệp đập trúng góc bàn làm việc, cơn đau lan tràn khắp sống lưng, cũng không bằng nỗi thù hận lan ra từ đôi mắt cô nhìn hai mẹ con bọn họ. Cô vẫn cười lạnh. Tôi và con gái bà còn chưa biết ai mang thai đứa con của Niêm Minh Ngạn nhanh hơn đâu. Sắc mặt Diêm Ngọc càng lúc càng bôi sơn trắng. Cô giống hệt mẹ cô, đều là đồ đàn bà tinh tiện trong cốt quỷ. Cô ta sớm chết cũng đáng đời, nếu không sẽ bị đứa con hèn hạ của mình làm cho tức chết. Nguyễn Tuyết Mạn vừa nghe cô nói cô và Niêm Minh Ngàn sẽ phát sinh quan hệ, ruột con sôi lên sùng sục, chỉ thẳng vào mũi cô mà mắng. Tôi cảnh cáo cô lập tức rời khỏi Tinh Thạch và Niêm Minh Ngàn, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Bà có tư cách gì để cảnh cáo tôi, dựa vào cái danh phu nhân chủ tịch của bà? Nhưng mà đừng quên, cái danh hão này cũng là do bà dùng thủ đoạn mới có được. Ít nhất mẹ tôi yêu quang minh chính đại, còn bà thì sao? Bà có dám thừa nhận mình không dùng một chút thủ đoạn nào không? Nếu tôi là tiểu tam, bà chẳng phải chính là cụ tổ của tiểu tam sao? Đều luận thủ đoạn, tôi vẫn phải học hỏi bà đấy. Tố Diệp nghiến răng nghiến lời vì những câu chửi rủa của Nguyễn Thiên Mạn với mẹ cô, ngọn lửa thù hận trong lòng cũng càng cháy mãnh liệt. Cô bước lên từng bước gần bà ta, ánh mắt đủ để giết người. Diệp Ngọc nhất thời vòng ra trước mặt Nguyễn Thiên Mạn, hét lên với Tố Diệp. Không được phép nói với mẹ chị như thế. Thật đúng là mẹ nào con đấy, chỉ cho phép con quan phóng hỏa, không cho phép dân thường đốt đèn. Ngữ khí sắc lạnh của Tố Diệp lướt qua trước mặt Diệp Ngọc, rõ ràng từng câu từng chữ. Cô cũng biết thương mẹ mình sao? Được, tôi không nói bà ta nữa, nói chuyện của cô, thế nào? Diệp Ngọc sững người. Hết tập 18. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình Rocky. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment nó qua bình kín để team càng phát triển nha. Thank you and bye bye.